mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Con Người Quốc Sắc. Mã Thiên Vinh, con nhà nông, ngoài 20 tuổi đã góa vợ, vì nghèo khó nên không có tiền để mà cưới vợ khác. Một hôm đi ra thăm ruộng, trông thấy một thiếu phụ ăn mặc đẹp gọn gàng, xuyên bờ đạp lúa mà đi, mặt đỏ xem có vẻ phong lưu. Thiên Vinh ngỡ là người lạc đường, nhìn quanh tứ phía không có ai, bèn chọc ghẹo chơi. Nàng mỉm cười, Thiên Vinh định đè nàng ra giao hoan tại đó, nàng gạt đi. Giữa ban ngày ban mặt, sao lại làm cái chuyện bậy bạ như vậy? Chàng về nhà trước đi. Khép cửa đợi tôi, trời tối tôi sẽ đến. Thiên Vinh không tin lời nàng, nàng thề là mình nói thật. Thiên Vinh bèn vẽ đường lối, cửa ngõ cho nàng biết, rồi nàng tử giã. Đến đêm quả là nàng đến và đồng ý cho giao hoan. Thiên Vinh thấy mình mẩy nàng mềm nhũn, thắp đèn lên soi thì thấy da đỏ và mỏng manh như đứa trẻ mới sinh, lông tơ đầy mình. Thì lấy làm lạ. Lại ngờ tông tích của nàng thế nào, tự nghĩ không khéo là chồn, liền hỏi đùa xem. Nàng tự nhận ngay mình là chồn, không hề chối cãi giấu giếm. Thiên Vinh nói, đã là tiên nương thì cần gì được nấy. Cô đã âu yếm với tôi, sao không cho tôi ít tiền bạc để thoát cảnh nghèo túng. Nàng nhận lời. Đêm sau tới, Thiên Vinh hỏi số tiền hứa cho nàng có mang đến không. Nàng ra vẻ sửng sốt nói, ôi, tôi quên mất tiền rồi. Khi sắp ra về, Thiên Vinh lại nhắc. Đêm hôm sau khi nàng vừa đến, Thiên Vinh lại hỏi ngay, chắc cô lại quên nữa chứ gì. Nàng cười và hẹn để đến hôm khác. Hôm sau Mã lại hỏi, nàng vừa cười vừa rút trong tay áo ra 2 nén bạc. Đáng giá 5-6 đồng, hai bên có những khí nhỏ trông xinh xắn dễ thương. Thiên Vinh mừng rỡ cất kỹ trong dương. Chừng nửa năm sau, có việc cần dùng, bèn lấy ra cho người ta xem và nhờ bán dùm. Người ta nói, đây là chỉ mà, đâu có phải bạc. Cho vào mồm cắn thử thì vỡ ngay. Thiên Vinh sợ quá, vội vàng nhặt đem về nhà. Đêm nàng đến, Thiên Vinh gây gổ trách móc nàng. Nàng cười nói, mạng anh mỏng manh lắm, không thể tiêu được bạc thật đâu. Thế rồi cười xòa, bỏ qua chuyện đó. Thiên Vinh cũng cười và hỏi, nghe nói sống chồn thành tiên đều là chàng quốc sắc, nhưng này tôi thấy đâu có phải vậy. Nàng nói, loài chồn chúng tôi phải tùy theo những người mà mình gặp gỡ để mà hóa thuận hiện hình. Những người như anh, một đồng bạc còn không có phúc mà hưởng được, thì nhan sắc chim sa cá lặn làm sao mà tiêu thụ cho nổi. Tôi xấu xí thế này, vốn không đủ dâng cho hạng thượng lưu. Nhưng nếu đem so sánh với những người thô thiển như chàng, thì tôi chính là quốc sắc đấy. Qua mấy hôm nàng bỗng dưng đưa ra 3 lạng bạc cho Thiên Vinh và nói, chàng đã đòi hỏi nhiều lần rồi, nhưng tôi nghĩ chàng không phải là người mà tôi đáng để mà dành dụm tiền cho chàng. Nhưng nay đã đến lúc chàng nên lấy vợ, vậy tôi đem 3 lạng bạc đủ để chàng lấy một người vợ, và tôi cũng xin chia tay với chàng. Thiên Vinh nói mình không hề có chuyện manh mối cưới xin gì cả. Nàng nói, 1-2 ngày sau sẽ có 3 mối đến. Thiên Vinh hỏi, người vợ sắp cưới, xinh đẹp hay xấu xí? Nàng đáp, chàng khao khát có một người vợ xinh đẹp, thì thế nào cũng có người vợ xinh đẹp thật. Tôi chẳng dám nghĩ tới điều đó. Nhưng với ba lạng bạc thì cưới một người vợ sao đủ. Chuyện đó đã có duyên phận an bài, chứ đâu phải nghĩ mà được. Nhưng tại sao cô lại vội vã từ giã tôi? Đêm nào tôi cũng dầm mưa đến với chàng. Nhưng đâu có phải mãi mãi như thế được. Rồi chàng sẽ có vợ, còn cần tôi làm gì? Sáng hôm sau nàng ra đi, lại trao cho Thiên Vinh một gói thuốc bột, rồi dặn. Sau khi từ biệt, chắc chàng sẽ lâm bệnh, uống thuốc này thì khỏi. Ngày sau hôm nàng đi rồi, quả là có một bà mối đến. Trước hết, Thiên Vinh hỏi nhan sắc người con gái. Bà đáp, ai không đẹp mà cũng không xấu. Thiên Vinh lại hỏi, phải mất bao nhiêu tiền cưới xin? Bà trả lời, chỉ độ 4-5 đồng thôi. Thiên Vinh tuy không mặc cả giá tiền đắt rẻ, nhưng chỉ muốn tận mắt trông thấy người để cho chắc, mới tỏ ý lo ngại rằng hay nàng là con nhà tử tế nên mới không chịu đến cho mình xem mặt. Nhưng rồi bà cũng hẹn chàng đi đến nhà gái sẽ tùy cơ liệu tính cho xem mặt cô dâu. Khi đến đầu làng, bà đi vào trước bảo mã đứng chờ ở đầu làng. Lúc lâu bà trở ra nói, được rồi, người bà còn bên ngoại tôi cùng ở nhà trên. Vậy anh giả danh đến thăm bà con tôi ở nhà ngang trước cửa. Cách cũng không bao xa, thì tha hồ mà nhìn. Thiên Vinh nghe lời, quả thấy nàng ngồi ở căn nhà giữa, ngả mình xuống giường để cho cô ở gãi lưng. Thiên Vinh đi qua, hai mắt nhìn chằm chằm, thấy mặt mày đúng như lời bà mối đã tả. Đến lúc bàn về khoản cưới xin, nhà gái không thách cưới gì hết, chỉ cần được 1-2 lạng để mua sắm chút ít cho nàng xuất giá. Có thế thôi. Thiên Vinh còn cò kè bớt 1 thêm 2 rồi mới đưa tiền. Nhân đấy cũng đưa 1 lạng để đền ơn bà mối. Khi viết giấy tờ xong, tính ra là 3 lạng vừa hết, không thừa 1 xu nào. Mấy hôm sau chọn được ngày lành tháng tốt, đón vợ về nhà. Thiên Vinh nhìn thấy vợ lưng gù bụng ỏng, cổ rụt như cổ rùa, trông xuống thì bàn chân to đến phát sợ. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, những lời con trồn đã nói là có căn do vậy. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.